bên này là chuẩn bị cho Ninh Chí và Thư Sướng. Của ông ở bên kia, Vu Phân chỉ hai bát canh thịt lợn Hoàng Kỳ và canh đậu phụ củ cải ở bên góc bàn. Trợn mắt nhìn Thư Tổ Khang. Thư Tổ Khang thở dài không cam lòng. Thư Sướng rửa một đĩa đào đầu mùa mang vào. Thấy bố thở dài, cô cười nói, bố, bình thường bố nói với người khác thì hay thế. Tại sao đến lượt bố làm bệnh nhân lại không nghe lời bác sĩ? Khi nào bố khỏi hẳn con sẽ đi cùng bố ra ngoài ăn. Bao giờ mới đến ngày đó, người mắc bệnh cao huyết áp phải kiêng một số món ăn cả đời. Thư Tổ Khang là bác sĩ nên đương nhiên biết rõ điều này. Ông càng già càng giống trẻ con. Ông Thư, cố chịu đựng thì mới đi cùng tôi được lâu. Nếu ông cứ ăn uống bậy bạ để rồi bệnh tình tái phát thì sợ là thần tiên cũng không thể nào cứu được ông. Khi đó tôi bị bỏ lại một mình, ông có đành lòng không? Thư Tổ Khang bất đắc dĩ đầu hàng, nói rất đáng thương, Vu Phân, tôi không ăn là được mà. Cách chương.